Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, tổng giám đốc là anh ta. Lúc ăn cơm, Trương Quyên cùng Vu Hội Đào còn đang nhắc nhở Trương Giai Giai. Nhất định muốn cẩn thận Thành Tân Mai người này. Nàng có thể lòng dạ hẹp hòi nữa nha. Chỉ cần ngươi đắc tội nàng một lần, nàng liền sẽ ghi lấy ngươi cả một đời. Trương Quyên một mặt nghiêm túc nói. Ai nha, vậy làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là tại dưới tay nàng công tác. Nàng muốn là nhằm vào ngươi thì không xong. Vu Hội Đào cũng là vô cùng gấp gáp. Giai Giai, ngươi có thể tuyệt đối không nên từ chức a. Chúng ta thật vất vả đi vào Thịnh Thế tập đoàn tới. Cái này tại Thiên Hải thành phố thế nhưng là người người hâm mộ công việc đâu. Vu Hội Đào nắm lấy Trương Giai Giai tay nhỏ, một mặt khẩn cầu nói. Trương Giai Giai nhìn lấy hai cái này thực tình lo lắng bằng hữu của mình, trong lòng ấm áp. Tuy nhiên chỗ làm việc là cái vô cùng hiểm ác địa phương, nhưng là có thể ở chỗ này thu hoạch được chân thành tha thiết hữu nghị, lại có vẻ càng thêm đầy đủ chân quý. Nàng mỉm cười, vỗ vỗ Vu Hội Đào tay nói. Các ngươi thì yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không đi. Mà lại, ta sẽ một mực tại nơi này làm tiếp. Nghe nói như thế, Vu Hội Đào yên tâm không ít. Gật đầu cười. Ân, nói đúng. Mặc kệ đường phía trước có bao nhiêu khó đi, chỉ cần chịu đựng được thì sẽ thấy cầu vồng. Trương Quyên nghe vậy than thở lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy a. Các ngươi còn là tuổi trẻ, không hiểu được xã hội hiểm ác. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy đến. Bất quá ngoài miệng Trương Quyên lại cũng không có nói ra đến. Nàng sợ hãi chính mình sẽ đả kích đến Trương Giai Giai tính tích cực. Mà tại một bên khác, Hứa Thiến cùng Thành Tân Mai ngồi cùng một chỗ. Một bên thân mật nói nịnh nọt nàng. Một bên nhìn hướng bên này chuyện trò vui vẻ Trương Giai Giai mấy người. Trong ánh mắt của nàng, vẻ phẫn hận càng ngày càng đậm. Ai, hiện tại tân nhân thật là khiến người ta đau đầu. Không có trước kia tốt mang theo nha. Hứa Thiên cố ý thở dài nói ra. Thành Tân Mai nghe nói như thế trong lòng nhất động. Hứa Thiên, thế nào nha? Cái nào tân nhân chọc giận ngươi không cao hứng nha? Thành Tân Mai biết mà còn hỏi. Hứa Thiên nhếch miệng. Còn có ai a? Không phải liền là cái kia Trương Giai Giai mà. Hôm nay đối với ngài đó là cái gì thái độ? Ta đều nhìn không được. Nàng một mặt bênh vực kẻ yếu bộ dáng hừ lạnh một tiếng. Hừ, vừa tiến vào chỗ làm việc liền tôn trọng lãnh đạo cũng đều không hiểu. Làm hại ngài trong phòng làm việc mất đi mặt mũi. Dạng này nhân viên, thật không biết vào bằng cách nào. Câu nói này thế nhưng là nói tiến Thành Tân Mai tâm khảm bên trong đi. Nàng cũng một mực là lớn buổi chưa phát sinh sự tình canh cánh trong lòng. Mà lại Hứa Thiên nói rất xảo trá. Một câu, làm hại ngài trong phòng làm việc mất đi mặt mũi, thì câu lên nàng hỏa khí. Thành Tân Mai chừng 40 tuổi tuổi tác, tập trung tinh thần trong phòng làm việc làm quyền thế đấu tranh. Thậm chí tuổi đã cao đều không có kết hôn, không có ái tình, nàng cũng chỉ có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở tấn thăng phía trên. Trong lòng cũng là vặn vẹo mẫn cảm, sợ người khác đối nàng có mảy may không tôn kính. Hứa Thiến một phen nói, trong nháy mắt liền để Thành Tân Mai cảm thấy, Trương Giai Giai để cho mình tại toàn bộ bộ môn bên trong mất hết thể diện. Cái này khiến trong ánh mắt của nàng bắn ra phẫn hận quang mang. Kém một chút đem đôi đũa trong tay đều bẻ gãy. Nói đúng là a, ta lúc đầu vừa mới lúc tốt nghiệp tại xí nghiệp nhà nước làm 7 năm. Ai nha, khi đó ta đối lãnh đạo cùng lão công nhân, vậy cũng là làm cha mẹ một dạng tôn kính. Ngươi có biết hay không? Ta mỗi ngày 9 giờ đi làm. 7 giờ rưỡi ta đã đến văn phòng. Cho mỗi một cái lãnh đạo cùng đồng sự lau bàn, rót nước. Người ta mắng ta, ta thì thành thành thật thật gật đầu nghe. Một chữ cũng không dám về. Cái này kêu là làm đến phía dưới rõ ràng. Gọi là hiểu lý lẽ. Ai, hiện tại hai tử làm sao đều đem những này truyền thống phẩm chất tốt cho ném đây? Thành Tân Mai một mặt phẫn hận thêm không giải thích được nói. Hứa Thiến trong lòng cười ha ha. Lời nói này ngươi đều nói với ta 800 khắp cả. có phiền hay không a? Bất quá trên mặt, nàng vẫn là biểu hiện vô cùng đồng ý. Ân, ngài nói đúng. Vấn đề này khẳng định không tại ngài, mà tại Trương Giai Giai trên thân. Ai, về sau nàng lưu tại nơi này, không biết muốn cho ngài bao nhiêu sắc mặt nhìn đâu. Thành tỷ, ta là thật tâm vì ngươi không đáng a. Ngươi đối nàng tốt bao nhiêu a? Hứa Thiến một mặt tiếc hận nói. Thành Tân Mai nghe được câu này, cũng cảm giác gặp tri âm một dạng. Nàng một phát bắt được Hứa Thiến tay, cảm động nói ra. Ai, Hứa Thiến a, nhờ có ngươi tại, vẫn là ngươi hiểu ta. Nàng cúi đầu xuống suy tư một chút, sau đó ánh mắt sắc bén nói. Cái này không nghe lời tiểu cô nương tuy nhiên dùng thẳng thuận tay, có thể là lúc sau tuyệt đối là cái đại phiền toái. Xem bộ dáng là không thể lưu lại. Trương Giai Giai tuy nhiên qua 2 tháng thực tập ký, nhưng là Thịnh Thế tập đoàn từ đối với nhân viên năng lực khảo hạch. Năm thứ nhất thuộc về quan sát ký. Ở cái này trong lúc đó bên trong, nếu như công nhân viên mới lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo cho là hắn năng lực không đủ đảm nhiệm công tác, liền có thể đưa ra đem sa thải. Nguyên bản tại Thành Tân Mai trong tổ, nàng là định đem cái kia nhát gan tiểu cô nương Chu Hiểu sa thải. Nhưng bây giờ, nàng lại cải biến nhân tuyển. Hứa Thiến cười khanh khách nhẹ gật đầu, trong lòng thoải mái cực kỳ. Để ngươi Trương Giai Giai không nghe lời, hiện tại ta liền để ngươi minh bạch, vì cái gì lão công nhân không thể đắc tội. Đã ăn xong cơm chưa? Trương Giai Giai đi tới tập đoàn cao ốc dưới, một bên tản bộ, một bên tìm một chỗ yên tĩnh cho Trương Dịch gọi điện thoại. Uy, ca, ta là Giai Giai. Trương Dịch tiếp vào Trương Giai Giai điện thoại, tranh thủ thời gian tiếp thông, cười hỏi, Giai Giai a, ăn cơm chưa sao? Ừm, vừa mới ăn hết, bây giờ đang ở dưới lầu đi tản bộ đây. Đúng rồi ca, có kiện sự tình muốn cho ngươi giúp ta một chút. Trương Dịch ồ, một tiếng, cười hỏi, đây chính là ngươi lần đầu chủ động mở miệng tìm ta. Nói đi, có phải hay không công tác phương diện sự tình? Đúng vậy, ta hiện tại muốn đổi một cái cương vị. Trương Dịch biết, Trương Giai Giai đã làm 3 tháng phí dụng kế toán. Phương diện này kỹ năng đã nắm giữ rất nhuần nhuyễn. Hắn nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta sẽ an bài cho ngươi một cái mới chức vị. Cảm ơn ca. Trương Giai Giai cười ngọt ngào. Giờ khắc này, nàng cảm giác được trong lòng cực sướng. Có một cái làm tổng giám đốc đại nhân ca ca, là cỡ nào làm cho người vui vẻ một việc a. Chỉ cần công tác làm không thoải mái, lập tức liền có thể cho mình điều cương vị. Trương Giai Giai không hoài nghi chút nào. Cho dù là nàng hiện tại yêu cầu đi làm bộ môn chủ quản, Trương Dịch cũng sẽ đồng ý. Chỉ bất quá Trương Giai Giai cũng không nóng nảy. Nàng muốn dựa vào năng lực của mình từng bước một đi lên. Dù sao dạng này mới có thể có đến sung túc đoán luyện. Ở bên ngoài dạo qua một vòng về sau, Trương Giai Giai liền trở về văn phòng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hứa Thiến ngồi tại bên cạnh nàng chơi điện thoại di động, thấy được nàng đến đây, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ châm chọc. Nha, trở về a, còn có thời gian đi tản bộ. Thật tốt, thường ngày lúc này thời điểm, Trương Giai Giai giữa trưa cơm nước xong xuôi đều sẽ trở về tiếp tục công việc. Đối mặt nàng âm dương quái khí, Trương Giai Giai chỉ là cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a, vừa nghĩ tới không cần thay người khác công tác, thời gian nhất thời dồi dào. Hứa Thiến nhướng mày, hừ lạnh nói, ai, có ít người a, có công tác làm thời điểm không biết trân quý, vạn nhất ngày nào liền công tác đều không được làm, hối hận sợ là cũng không kịp đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.